Mạc Văn Hải, chương 1 hạ cơ, góc truyện audio.com. Năm nay, mùa thu đặc biệt tới sớm, chỉ mới đầu tháng 9, hoa trạng nguyên đã nở khắp núi, phóng tầm mắt ra xa là cả biển hoa rực rỡ tràn ngập trời đất. Các tỷ nữ cực kỳ vui mừng nói với ta rằng điều đó tượng trưng cho sự may mắn. Đúng như dự đoán của bởi vì tiểu thư phải lập gia đình cho nên hoa thần giáng điềm lành để chúc phúc. Ta biết các nàng vui mừng thay ta, mà ta cũng cảm thấy tự hào. Suy cho cùng, không phải con gái nhà nào cũng có thể may mắn gả cho chủ nhân Mạc Vân Hải. Huống chi người nọ là Kê Chan, hải thần Kê Chan, chàng là hải thần vĩ đại nhất từ trước đến nay, cũng là vị thần có khả năng trở thành tân thiên đế nhất. Dựa theo cách tính của thần tộc, một vị thần mới 2000 tuổi như chàng là vô cùng trẻ. Nhưng chàng đã có thần lực đáng nể sợ, đủ khuấy đảo trời đất, xứng đáng trở thành một vị thần vĩ đại. Từ khi trời đất được thiên đế cai quản đến nay, theo quy định cứ 10 vạn năm thay đổi vị trí này một lần. Đã không biết bao nhiêu cái vạn năm, người ngoài bộ tộc thiên thần vẫn chưa có lần nào đoạt được quyền uy tối cao kia. Mặc dù tất cả thần giới, địa thiên, hải thần, ma thần, tinh linh, u minh đều muốn giành vị trí này nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bọn họ chỉ đành nén giận, hiện tại thì khác, có lẽ thiên đế tiếp theo sẽ đến từ hải tộc, mà ta đại công chúa của ma tộc sẽ thay thế Tây Vương Mẫu. Trở thành nữ chủ nhân mới của trời đất, tự ta cũng biết rõ bản thân mình ra sao. Ta không tính là mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không phải vô cùng thông minh hay tinh thông cầm kỳ thi họa. Có đôi khi hành vi có chút xúc động, thậm chí có lúc cũng bị sự ích kỷ che mờ lý trí. Nhưng cơ bản mà nói, tính ta cũng xem như dịu dàng, là người có hiểu biết, mà địa vị lại hiển hách, phụ hoàng chỉ có một đứa con gái là ta, phu quân của ta chắc chắn trở thành hoàng đế ma giới. Có ma giới hỗ trợ, Kê Chan muốn giành vị trí thiên đế như hổ thêm cánh. Còn con trai của thiên đế đương nhiệm Nhật Diệp, cũng khó ngăn chặn thế lực của chàng. Huống chi, y đặc biệt không ham thích quyền lực, lúc nào cũng ở trong phủ. Rất ít người gặp qua chân diện thật của y giấu sau xe thiên luân với hào quang muôn trượng. Khi Kê Chan cầu thân với ma tộc chắc đã cẩn thận cân nhắc trước sau. Trong lòng cực kỳ rõ ràng việc này nên ta không hề mong Kê Chan sẽ yêu ta. Nhưng ta vẫn rất vui khi trở thành thê tử của chàng. Trở thành chủ nhân mới của 900.000 thước cao thiên. 900.000 thước bích hải. 900.000 thước hậu địa. Cùng với Kê Chan lưu lại câu chuyện của chúng ta trong thiên địa. Để cho tất cả sinh linh ngưỡng mộ, trở thành một giai thoại mới. Ta cực kỳ hạnh phúc, nhưng lòng vẫn thấy bất an. Dù biết đây là một giao dịch không có tình yêu nhưng ta sẽ rất cẩn thận để trở thành nữ chủ nhân thích hợp nhất của Mạc Vân Hải. Nhưng, có đôi khi ta tự hỏi, ta thật sự muốn thành thê tử của Kê Chan sao? Ta có thể thích ứng Mạc Vân Hải xa lạ kia hay không? Huống chi, bên cạnh chàng còn có người kia, Huy Bích người đã vào cùng chàng vào sinh ra tử làm nên cơ nghiệp Mạc Vân Hải. Là tình nhân trong truyền thuyết của chàng. Rất có thể, ta phải chia sẻ trượng phu của mình với một nam nhân. Tuy trong lòng sớm đã tính toán, nhưng ta thực có thể chịu được cục diện như vậy sao? Lòng dạ hẹp hòi của ta có thể cho phép hay không? Có mang đến phiền toái ngoài dự liệu của mình và Kê Chan? Mà Kê Chan sẽ đối đãi với ta thế nào? Toàn bộ ta đều không biết, không phải không lo lắng. Hoa trạng nguyên gần như điên cuồng nở rộ trước mắt. Ta không nghĩ đây là lời chúc phúc đến từ hoa thần Ngọc. Ta hiểu rõ tính cách của Ngọc, hắn không nhân từ và khoan dung như vậy với người đã phản bội tình yêu của hắn. Tuy sau khi chúng ta chia tay, không tính trở mặt thành thù nhưng hắn chắc cũng không cho ta lời chúc phúc tốt lành. Những thứ xinh đẹp này tràn ngập trời đất, ngược lại như là ám chỉ điểm xấu nào đó. Ta không dám quên, Ngọc là hoa thần, nhưng hắn có khả năng tiên đoán vận mệnh của thần. Cho nên, lần này xuất giá đến Mạc Vân Hải. Ta không biết sẽ gặp chuyện gì nhưng ta cũng chỉ có thể đối mặt. Cách chương.